Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 22 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người Do Thái và Hồi giáo ở Pháp bàng hoàng trước vụ nổ súng tại Toulouse. Nous devons être rassemblés. Nous ne devons céder ni à l'amalgame ni à la vengeance. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Paris, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Nghi can trong vụ xả súng ở Pháp đã chết. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quan ngại sâu sắc về kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Miến Điện Liên Hợp Quốc thảo luận về luật truyền thông mới. Nhật Bản thông báo mức thặng dư thương mại bất ngờ trong tháng 2. Trung Quốc bênh vực việc bắt giữ 21 ngư dân Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho hay nghi can trong vụ xả súng giết chết 7 người ở thành phố Toulouse của Pháp đã chết sau một vụ đột kích của cảnh sát và căn hộ của đương sự. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết nghi can Mohamed Mera, 24 tuổi, đã nhảy khỏi cửa sổ trong một trận mưa đạn sáng ngày hôm nay sau khi cảnh sát xông vào căn hộ của đương sự sau 32 giờ giằng co. Vị bộ trưởng cho biết hai cảnh sát đã bị thương trong vụ đối đầu với nghi can này. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói rằng các lính biệt kích đã xông vào căn hộ lúc 9 giờ 30 sáng giờ địa phương qua cửa chính và cửa sổ. Ông cho hay nghi can này đã đi từ nhà tắm ra và bắn xối xả vào cảnh sát, và cảnh sát đã tìm cách tự vệ bằng cách bắn trả. Ông cho biết cuối cùng Mera đã nhảy ra khỏi cửa sổ với khẩu súng trên tay và tiếp tục bắn. Ông nói rằng người ta phát hiện đương sự đã chết dưới mặt đất. Các giới chức cho hay trước đó rằng nghi can này đã bày tỏ nguyện vọng được chết với vũ khí trong tay. Mera, một người đàn ông Pháp gốc Algeria, bị cáo buộc đã giết một giáo sĩ và ba trẻ em, 4, 5 và 7 tuổi tại một trường Do Thái ở Toulouse hôm thứ Hai trước khi bỏ trốn bằng xe gắn máy. Cảnh sát Pháp cho hay tay súng đã sử dụng cùng một loại súng để giết chết ba binh sĩ Pháp gốc châu Phi và Caribe hồi tuần trước ở Toulouse và khu vực kế cận. Sau những vụ nổ súng tại miền nam nước Pháp, người Do Thái và người Hồi giáo đang gắng sức bình tâm để suy nghĩ về biến cố kinh khiếp đã làm rúng động cộng đồng của họ. Từ Paris, thông tín viên VOA Lisa Bryan ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Tại khu vực đông bắc Paris, bà Lea Chisportis, mẹ của năm đứa con, nói. Theo người phụ nữ này, những sự kiện này thật đáng lo ngại. Bà tin kẻ giết người là một tên kỳ thị chủng tộc vì anh ta bắn chết cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái. Những vụ giết hại này làm rúng động cả nước. Chính phủ Pháp đã nâng mức độ báo động khủng bố tại vùng Toulouse lên đến mức cao nhất. Tổng thống Nicolas Sarkozy tạm thời ngưng chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Và một số đối thủ của ông cũng làm như thế. An ninh được tăng cường chung quanh các nhà thờ và trường học. Tổng thống Sarkozy cũng gặp đại diện cộng đồng Hồi giáo và Do Thái. Nous devons être rassemblés. Nous devons être rassemblés. Nous ne devons céder ni à l'amalgame ni à la vengeance. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp, Tổng thống Sarkozy nói, quốc gia cần phải đoàn kết, không nhường bước trước bạo động hay những thành kiến. Ông nói Pháp không thể đối đầu với những sự kiện như vậy, trừ phi có sự đoàn kết quốc gia, và đất nước có nghĩa vụ như thế đối với các nạn nhân. Như các nơi khác trên toàn nước Pháp, người dân tại Paris đang cố gắng tìm hiểu vụ giết hại khủng khiếp này. Giáo sĩ Do Thái giáo Manden Azimov quen với những gia đình các nạn nhân, ông nói. It's not only a community problem, it's not only a religion's problem, it's a national problem, and it's international problem. Đây không chỉ là một vấn đề của cộng đồng, đây không chỉ là vấn đề tôn giáo mà là một vấn đề quốc gia và thậm chí quốc tế nữa. Mỗi một gia đình, trẻ em, dân chúng đều chấn động về việc này. Và chúng tôi hy vọng công lý sẽ được thi hành như Tổng thống Sarkozy đã hứa. Vụ nổ súng đã phủ một đám mây u ám lên một mùa bầu cử vốn đã bị khuấy động bằng những lời trao đổi gay gắt về di trú và tôn giáo. Nổi bật là cuộc tranh luận về các tập tục giết gia súc của người Do Thái và người Hồi giáo. Một số người tin những sự kiện khủng khiếp vừa qua sẽ mang hai cộng đồng gần lại nhau hơn. Nhưng ông Victor Levy, chủ một cửa hàng bán dụng cụ văn phòng, không lấy làm chắc chắn lắm. Ông Levy không tin những vụ nổ súng này sẽ giúp người Hồi giáo và người Do Thái tại Pháp đoàn kết lại. Ông cho rằng sự kiện ấy chỉ làm tăng thêm nghi ngờ giữa hai cộng đồng, bởi vì bên nào cũng tự hỏi bên kia có phân biệt chủng tộc hay không. Ông nói mỗi bên có thể nói ra những lời lẽ gây kinh động và tạo sự thù ghét giữa hai tôn giáo. Người Hồi giáo và người Do Thái lâu nay vẫn sống cạnh nhau trong khu phố sống động, hơi nhếch nhác của Paris, được gọi là quận 19. Các cửa hàng thịt Hà Lan và những cửa hàng bán kebab đua nhau giành khách hàng cạnh những siêu thị kosher và những tiệm bánh Pháp cổ truyền. Nhiều người Do Thái và Hồi giáo ở đây xuất thân từ cùng một khu vực là Bắc Phi, nhưng đã có những căng thẳng kéo dài từ nhiều năm nay, thường phản ánh những diễn biến ở vùng Trung Đông xa xôi. Những người trẻ Hồi giáo thỉnh thoảng đụng độ với người trẻ Do Thái. Ông chủ tiệm Levi nói, dù có căng thẳng, hai cộng đồng cũng thân thiện với nhau. Ông là người Do Thái, và một người bạn tốt của ông là người Hồi giáo Iraq. Nhưng ông lo ngại những sự kiện tại Toulouse có thể làm cho tình hình xấu đi. Giáo sĩ Asimov chú trọng đến việc hàn gắn những sức mẻ. Chúng tôi có một truyền thống đặc biệt là một khi có những chuyện không hay xảy ra, bạn cần có thêm sự tử tế, lòng tốt và cầu nguyện. Chúng tôi có tin là một khi có ánh sáng, bóng tối sẽ biến mất. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái tại Pháp định tổ chức một cuộc tuần hành tưởng niệm những nạn nhân ở Toulouse vào ngày Chủ nhật tới. Họ nói cuộc tuần hành này không có ý nghĩa trừ khi hai bên cùng cộng tác tổ chức. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Các binh sĩ nổi loạn ở Mali tuyên bố họ đã lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré chỉ vài tuần trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Các binh sĩ xuất hiện trên truyền hình nhà nước sáng hôm nay sau một đêm mà người ta nghe thấy tiếng súng quanh phủ Tổng thống. Họ thông báo đã thiết lập một ủy ban mới để điều hành đất nước. Một phát ngôn viên của các binh sĩ nói rằng họ đã chấm dứt chế độ bất lực của Tổng thống Amadou Toumani Touré, ngừng hiến pháp và thiết lập một ủy ban mới để nắm quyền ở nước này. Các binh sĩ đã bày tỏ sự bất mãn đối với Tổng thống về cách thức xử lý cuộc nổi dậy của người Tuareg ở miền Bắc Mali. Các phiến quân đã chiếm một số thị trấn và cuộc giao tranh đã khiến hàng chục nghìn người Mali phải rời bỏ nhà cửa. Một số bộ trưởng đã bị bắt nhưng chưa rõ tung tích của Tổng thống Touré. Có tin Tổng thống đã được chuyển tới một địa điểm an toàn, tránh xa nơi xảy ra giao tranh. Mali dự kiến sẽ tổ chức các cuộc tuyển cử vào tháng tới. Ông Touré nói ông sẽ từ nhiệm sau hai nhiệm kỳ tổng thống. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng Hội đồng Bảo an đã đưa ra thông điệp rõ ràng bằng việc chấp thuận một văn kiện không mang tính ràng buộc, kêu gọi chính phủ Syria và phe đối lập thực hiện một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở nước này. Phát biểu ở Malaysia, ông Ban nói rằng Hội đồng Bảo an kêu gọi chấm dứt vô điều kiện tình trạng bạo động và các vi phạm nhân quyền ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng bạo động vẫn tiếp diễn ngày hôm nay khi chính phủ tiếp tục pháo kích và đụng độ với phe nổi dậy ở Hama cũng như một vụ tấn công đẫm máu của phe đối lập ở tỉnh Dara. Các nhà hoạt động cũng tường trình rằng quân đội chính phủ đã giết chết một người và khiến hàng chục người khác bị thương trong một cuộc tấn công ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Washington ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã ca ngợi Hội đồng Bảo an về tuyên bố mạnh mẽ đối với Syria và cảnh báo chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad phải tuân thủ theo tuyên bố này. Bà hối thúc người dân Syria hành động hướng tới việc thực hiện ngay lập tức kế hoạch này. Hội đồng đã thông qua một điều gọi là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng đe dọa Syria với các biện pháp tiếp theo, không nói rõ, nếu kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc sứ Kofi Annan bị bác bỏ. Bản văn của văn kiện được soạn thảo bằng tiếng Pháp mà đài VOA có được cho thấy văn kiện này ủng hộ hoàn toàn nỗ lực của ông Annan nhằm chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo động và các vi phạm nhân quyền ở Syria. Nga và Trung Quốc trước đó đã dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn hai nghị quyết do phương Tây và Ả Rập soạn thảo, trong đó lên án chiến dịch đàn áp đẫm máu của ông Assad nhắm vào cuộc nổi dậy kéo dài một năm nay của phe đối lập. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Trung Quốc nói việc bắt giữ 21 ngư dân Việt ở Biển Đông là hợp pháp. Chính phủ Trung Quốc ngày 22 tháng 3 khẳng định việc Bắc Kinh giam giữ hai tàu cá Việt Nam cùng với 21 thành viên thủy thủ đoàn gần quần đảo Hoàng Sa là hành động hợp pháp. Phát biểu trước báo giới, ông Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi ở quần đảo Hoàng Sa và hành vi của hai tàu cá Việt Nam xâm phạm chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc. Vì vậy, vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, hành động của chính quyền Trung Quốc là thực thi luật pháp chính đáng. Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi Hà Nội quản lý và giáo dục ngư dân chấm dứt hành động mà Trung Quốc mô tả là đánh bắt trộm bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc. Cùng ngày 22 tháng 3, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cho đăng nhận định của giới phân tích nước này, nói rằng Bắc Kinh nên áp dụng các biện pháp đa dạng, kể cả phương thức cứng rắn và biện pháp cây gậy và củ cà rốt để duy trì quyền lợi của quốc gia tại Biển Đông. Phản hồi của Trung Quốc được đưa ra đáp lại yêu cầu của Việt Nam đòi Bắc Kinh phóng thích 21 ngư phủ Việt ngay lập tức và vô điều kiện. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tố cáo Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Nghị cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao đã tiếp xúc với Đại sứ quán Trung Quốc về việc này. Chính quyền Trung Quốc bắt giữ 21 ngư dân của xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hôm 3 tháng 3 và đòi tiền chuộc trên 11.000 đô la. Giới chức Việt Nam khuyên gia đình các nạn nhân không nộp tiền chuộc và yêu cầu chính phủ thúc ép Bắc Kinh phải thả các ngư dân Việt. Vụ việc này là diễn biến mới nhất trong loạt tranh cãi ngoại giao liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông giữa hai nước cộng sản láng giềng. Mới tuần rồi, Hà Nội lên án Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng khi cho phép công ty dầu khí của Trung Quốc mời thầu khai thác dầu khí gần quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam-Chile đẩy mạnh hợp tác toàn diện. Các mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Chile đang phát triển tốt đẹp và đôi bên nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới. Theo loan báo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 22 tháng 3 về kết quả các cuộc hội đàm nhân dịp Tổng thống Sebastián Piñera của Chile sang thăm Việt Nam từ ngày 21 tới ngày 25 tháng này. Thông qua xã trích thuật phát biểu của Tổng thống Chile cho hay, chuyến công du Việt Nam lần này của ông nhằm thúc đẩy hơn nữa cho các mối quan hệ đa phương diện với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tổng thống Chile cho biết nước ông đang tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam, với thỏa thuận tự do mậu dịch được ký kết hồi tháng 11 năm ngoái. Theo AFP ngày 22 tháng 3, Chile đang nhắm tới mục tiêu ký hiệp ước về hợp tác toàn diện với 10 nước thành viên ASEAN. Tổng thống Chile nói với sự giúp đỡ của Việt Nam, điều này sẽ sớm trở thành hiện thực. Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1971. Việt Mỹ hợp tác giảm khí thải. Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 21 tháng 3 ký bản ghi nhớ tại Hà Nội về hợp tác trong việc giảm phát thải, theo tin Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 3. Văn kiện do Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam ký với Bộ Phát triển Kinh tế Năng lượng và Môi trường Mỹ nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong mục tiêu giảm khí thải nhà kính từ các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, đất và lâm nghiệp. Bản ghi nhớ vừa ký có 4 nội dung, bao gồm một hệ thống quốc gia kiểm tra khí thải nhà kính, thông tin kinh tế để phân tích lượng carbon thấp, mô hình khí thải trong nông lâm nghiệp sử dụng đất đai và quy hoạch, mô hình năng lượng, công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải, và phân tích chính sách. Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam sự hỗ trợ kỹ thuật, chuyên viên và đào tạo qua chương trình toàn cầu của chính phủ Mỹ nhằm tăng cường khả năng hạ thấp lượng khí thải vì sự phát triển bền vững. Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam. Báo chí Australia ngày 22 tháng 3 loan tin ông Bob Carr, Ngoại trưởng Australia, vào thứ Bảy này sẽ lên đường thăm Campuchia, Việt Nam và Singapore. Mục đích chuyến đi của người đứng đầu ngành ngoại giao Australia nhằm nêu bật vị trí ưu tiên mà nước này dành cho các mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á. Tân Ngoại trưởng Australia nhấn mạnh khu vực Đông Nam Á quan trọng đối với quyền lợi quốc gia lâu dài của Australia về mặt chính trị, kinh tế, cũng như đối với an ninh khu vực và thế giới. Tại Việt Nam, ông sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và khai trương cơ sở mới của Tổng lãnh sự quán Australia ở Sài Gòn nhằm tạo điều kiện cho các mối liên hệ thương mại giữa hai nước. Ngoại trưởng Australia cho biết quan hệ với Việt Nam giữ vai trò then chốt trong sự giao tiếp của Australia đối với khu vực. Standard Chartered được Việt Nam chọn làm cố vấn đánh giá tín dụng. Việt Nam chọn ngân hàng Standard Chartered làm cố vấn giúp cải thiện xếp hạng tín nhiệm để tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài. Thông cáo báo chí của ngân hàng Standard Chartered cho biết ngân hàng sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong sáng kiến chiến lược để hội nhập tích cực vào cộng đồng của giới đầu tư. Moody's đánh giá mức tín dụng của Việt Nam là B1, thấp hơn 4 bậc so với cấp độ đầu tư. Trong khi đó, Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam từ BB xuống BB trừ. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam đã loan báo rằng Việt Nam sẽ thành lập nhóm công tác hầu cải thiện mức xếp hạng tín dụng quốc gia. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ nhì vào tuần tới tại Seoul. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Ken Klein tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo thế giới khác hy vọng có thể đảm bảo tốt hơn các kho vũ khí hạt nhân và tăng tính an toàn của năng lượng hạt nhân. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết. Đặt vũ khí hạt nhân của thế giới trong vòng kiểm soát, không để lọt vào tay của những kẻ khủng bố, là các mục tiêu hàng đầu của hơn 50 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tề tựu tại thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo hy vọng có thể xây dựng thêm trên những cam kết mà họ đã đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân đầu tiên do Tổng thống Obama chủ trì cách đây 2 năm tại Washington. Two decades after the end of the Cold War, we face a cruel irony of history. The risk of a nuclear confrontation. 2 thập niên sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, chúng ta đứng trước một sự ngang trái tàn nhẫn của lịch sử. Đó là nguy cơ một cuộc đối đầu hạt nhân giữa các quốc gia đã giảm sút, nhưng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân lại tăng lên. Giữ cho chất uranium được tinh luyện cao, không lọt vào tay các phần tử khủng bố là điều thiết yếu. Đó là ý kiến của chuyên gia về hạt nhân Joseph Sirincione, chủ tịch của quỹ Plowshares. Ông lên tiếng mới đây tại một diễn đàn ở New York do Hội Triều Tiên Korea Society chủ trì. The number one threat to the national security of the United States is nuclear terrorism. A group getting a bomb or the material. Mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia tại Hoa Kỳ là nạn khủng bố hạt nhân. Một nhóm có được một quả bom hay vật liệu để có thể chế tạo một quả bom hạt nhân, rồi cho nổ trên đất Hoa Kỳ. Một loại biến cố 11 tháng 9 hạt nhân. Khu phi quân sự được canh gác cẩn mật dọc theo biên giới với Bắc Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân cũng nằm trong nghị trình làm việc của nhà lãnh đạo Mỹ. Theo dự kiến, Tổng thống Obama cũng sẽ gặp gỡ các binh sĩ Mỹ trú đóng tại khu phi quân sự này. Bình Nhưỡng đã lên án hội nghị an ninh hạt nhân cấp cao sắp tới là một tội ác không thể tha thứ và là một hành động khiêu khích nghiêm trọng không thể chịu đựng. Chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang gây lo sợ tại phương Tây. Tuy nhiên, theo lời bà Alexandra Thomas, sáng lập viên của nhóm công tác về các vật liệu phân hạch, chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên không phải là một trong những đề tài chủ yếu được mang ra thảo luận tại hội nghị hạt nhân. There's no way you can't not talk about North Korea, but I think that certainly Korean experts and the Korean government recognize that the nuclear. Không có cách nào để tránh thảo luận về Bắc Triều Tiên, nhưng tôi nghĩ chắc chắn các chuyên gia và cả chính quyền Nam Triều Tiên đều nhận thức được rằng hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân bao quát hơn là chỉ có thế. Sự an toàn của các nhà máy điện hạt nhân cũng sẽ là một đề tài nổi bật được thảo luận tại Seoul, đặc biệt sau khi xảy ra trận động đất và sóng thần đã dẫn tới vụ tan chảy hạt nhân ở Nhật Bản hồi năm ngoái. Tại một cuộc thảo luận mới đây ở Washington, ông Kenneth Luongo, Chủ tịch của Tổ chức Đối tác vì An ninh Toàn cầu, nói rằng thảm họa hạt nhân tại Fukushima cho thấy thế giới cần làm việc nhiều hơn nhiều mới có thể cải thiện được mức an toàn hạt nhân. And what Fukushima is highlighted for everybody, besides the fact that you can have a major nuclear accident in a highly developed country, is that we don't have an adequate. Điều mà thảm họa tại Fukushima đã nêu bật cho tất cả mọi người thấy, ngoài sự kiện tai nạn hạt nhân có thể xảy ra tại một quốc gia tiên tiến, là chúng ta không có một hệ thống đầy đủ để có thể ứng phó với những nguy cơ do chất phóng xạ gây ra xuyên biên giới các quốc gia. Trước hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, Tổng thống Obama sẽ gặp riêng từng nhà lãnh đạo của các nước tham dự, kể cả Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cầm Đào. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về ý định phóng vệ tinh vào quỹ đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ nêu vấn đề này tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Seoul vào tuần tới. Phát biểu tại Malaysia ngày hôm nay, ông Ban nói rằng vụ phóng phi đạn đe dọa an ninh khu vực và làm tổn hại các tiến bộ mới đạt được gần đây nhằm chấm dứt tranh cãi xoay quanh chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên nói vụ phóng phi đạn dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 là để phục vụ các mục đích nghiên cứu khoa học mang tính hòa bình. Nhưng ông Ban nói rằng vụ phóng sẽ vi phạm trắng trợn một nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Tháng trước, Bắc Triều Tiên cam kết ngưng chương trình làm giàu uranium, cho phép các thanh sát viên vũ khí của Liên Hợp Quốc trở lại và ngưng các cuộc thử nghiệm phi đạn, trong khi Hoa Kỳ cam kết sẽ gửi cho Bắc Triều Tiên viện trợ lương thực mà nước này đang rất cần. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak nói rằng chính phủ của ông gần đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc mở rộng tầm xa của các phi đạn đạn đạo nhằm đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Lee phát biểu với các phóng viên trong bài bình luận được công bố ngày hôm nay rằng ông tin một thỏa thuận sẽ đạt được trong tương lai gần nhằm mở rộng tầm bắn 300 km hiện tại theo như quy định của một thỏa thuận với Hoa Kỳ hồi năm 2001. Ông Lee nói rằng thỏa thuận này dựa trên giả định rằng bất kỳ cuộc chiến tranh nào giữa hai miền Triều Tiên sẽ ở xung quanh khu vực phi quân sự chia cắt hai nước. Nhưng ông cho biết vì các phi đạn đang ngày càng được cải tiến của Bắc Triều Tiên hiện có khả năng bắn xa tới tận đảo Jeju, nằm cách xa bờ biển phía nam của Nam Triều Tiên. Ông nói rằng Washington và Seoul đồng ý về nhu cầu cần có một môi trường an ninh mới. Lời bình luận của ông được đưa ra giữa lúc có những căng thẳng trong khu vực về việc Bắc Triều Tiên gần đây loan báo kế hoạch phóng một vệ tinh vào quỹ đạo vào giữa tháng 4, một hành động mà nhiều người nói là vi phạm một thỏa thuận ngừng hoạt động hạt nhân và các vụ thử phi đạn. Một phúc trình mới cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc co cụm tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 3, khiến các nhà lập pháp chính sách của nước này có thể phải nới lỏng chính sách tiền tệ. Chỉ số quản lý mua sắm của tập đoàn ngân hàng khổng lồ của Anh, HSBC, giảm xuống còn 48,1, tức là giảm đáng kể so với con số 49,6 ghi nhận hồi tháng 2. Được biết, bất kể con số nào dưới mức 50 cho thấy sự co cụm, trong khi bất kỳ con số nào trên 50 thì cho thấy sự tăng trưởng. Phúc trình công bố ngày hôm nay là báo cáo đáng thất vọng mới nhất liên quan tới lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc. Tập đoàn khai khoáng khổng lồ của Australia là BHP Billiton hồi đầu tuần này thông báo rằng nhu cầu nhập quặng sắt, một thành phần chính trong sản xuất của Trung Quốc, sụt giảm. Tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đã giảm sút vì hệ quả của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, khiến nhu cầu đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất giảm. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm mục tiêu tăng trưởng của nước này trong năm 2012 xuống còn 7,5%. Các nhà lập chính sách dự kiến sẽ cắt giảm tỷ lệ lãi suất và cho phép các ngân hàng giảm mức dự trữ tiền mặt. Cũng một tin liên quan đến kinh tế, Nhật Bản ghi nhận mức thặng dư thương mại bất ngờ trong tháng 2, ngược lại với mức thâm hụt lớn trong 5 tháng trước đó. Bộ Tài chính thông báo mức thặng dư 394 triệu đô la trong tháng trước nhờ mức tăng 26,9% trong lượng xuất khẩu ô tô sang Hoa Kỳ. Nhập khẩu cũng tăng 9,2% do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu tăng mạnh tại Nhật Bản sau cuộc khủng hoảng hạt nhân hồi năm ngoái, dẫn tới việc đóng cửa gần như toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân ở nước này. Tổng số xuất khẩu giảm 2,7% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm 2011, nhưng thấp hơn nhiều so với mức giảm 6,4% mà nhiều nhà phân tích dự báo. cuộc khủng hoảng cũng làm tê liệt lĩnh vực sản xuất, vốn phải chật vật chống đỡ tình trạng đồng yên tăng giá, khiến các sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường nước ngoài. Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt thương mại thường niên 32 tỷ đô la trong năm 2011, tức lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua. Nước này cũng ghi nhận mức thâm hụt thương mại kỷ lục là 17 tỷ đô la trong tháng Giêng. Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc cùng Chính phủ Miến Điện đã tổ chức một cuộc họp đầu tiên trong khuôn khổ, một cuộc hội thảo nhằm đánh giá mối quan hệ của Chính phủ Miến Điện với giới truyền thông. Tại Rangoon, cuộc hội thảo chung của Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc, tức UNESCO, và các giới chức Bộ Thông tin Miến Điện đã bắt đầu với hai ngày thảo luận về các dự luật đề xuất về việc giám sát hoạt động báo chí, xuất bản và in ấn. Dự thảo luận về truyền hình sau đó đã được thảo luận tại thủ đô Naypyidaw. Các yếu tố chính của dự luật gồm việc thành lập một hội đồng báo chí độc lập và hội đồng phát thanh và một khung sườn cho truyền thông trực tuyến. UNESCO cho hay các cuộc thảo luận tập trung vào việc tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế của tự do bày tỏ ý kiến đã được quy định trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Thưa quý vị, chuyên gia về truyền thông của Indonesia, ông Bambang Harimurti, người điều phối hội thảo cho UNESCO nói rằng Miến Điện có lợi thế từ việc học hỏi những sai lầm mà các nước khác đã phạm phải trong lĩnh vực luật lệ và phát triển truyền thông. Luật truyền thông mới nằm trong khuôn khổ của các nỗ lực cải cách dân chủ mà chính phủ do quân đội hậu thuẫn của Miến Điện thực hiện kể từ khi lên thay chế độ quân nhân cầm quyền lâu năm hồi năm ngoái. Công đoàn lớn nhất của Bồ Đào Nha đã tiến hành một cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ để phản đối các biện pháp kiệm ước. Cuộc đình công tạm thời của các thành viên Tổng Liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ công cộng, đặc biệt là khu vực chuyên chở bằng xe buýt và xe lửa. Các công nhân cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc, nhưng một số người trong số họ phản đối những biện pháp cải cách của chính phủ, vốn làm cho việc sa thải công nhân và cắt giảm lương bổng trở nên dễ dàng hơn. Một người công nhân đình công nói rằng cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn cho tất cả mọi người vì các biện pháp kiệm ước. Bồ Đào Nha đã thông qua các kế hoạch cải cách kinh tế kéo dài 3 năm hồi tháng 5 năm ngoái để đổi lấy gói cứu nguy tài chính trị giá 103 tỷ đô la của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp Âu Châu. Hiện đang hứng chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ năm 1974, Bồ Đào Nha cùng với các thành viên khác của EU là Hy Lạp và Ireland đang nhận được viện trợ tài chính để tránh vỡ nợ. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sang một tin khác từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hơn 1.000 người hôm qua đã tuần hành tại thành phố New York để phản đối vụ bắn chết một thiếu niên người Mỹ gốc Phi ở Florida do một tình nguyện viên giám sát khu vực thực hiện. Những người biểu tình đã đổ về quảng trường Union ở thành phố để tưởng nhớ Trayvon Martin, 17 tuổi. Martin bị giết hôm 26 tháng 2 khi đang từ một cửa hàng tạp hóa trở về nhà gần Orlando. Cha mẹ của Trayvon tham gia cuộc tuần hành và cùng yêu cầu kẻ bắn người George Zimmerman bị bắt. Zimmerman chưa bị cảnh sát địa phương bắt vì cho rằng ông ta bắn Trayvon để tự vệ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.